Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 795, máu như thác phải. Chiến tranh bắt đầu cái thứ tư tháng dậy. Ngày này, hắc ám bao phủ mặt đất sau đó không lâu. Binh lính thủ thành cửa liền đều nghe được một loại kỳ quái thanh âm. Giống như là có cái gì vô cùng nặng nề lại đồ sộ vật lớn. Đang mượn bóng đêm hướng Bắc Sơn quan đến gần. Không đúng, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sắt, trong ánh mắt xuất hiện hiếm thấy lo âu, không biết mang tới sợ hãi, là mỗi người đều không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Trước 3 tháng, hắc võ người thế công mặc dù hung mãnh, nhưng quả thật chung quy chung củ, không có gì chân chính uy hiếp, ta liền một mực cũng đang hoài nghi bọn họ đang chờ cái gì. Lý Sắt nghe được Hạ Hầu Trác mà nói, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, hắn hiểu rõ ra, cùng ngày âm u, cũng là nên hắc võ người vận khí không tốt. Cái này 3 tháng tới, Bắc Cảnh nơi này thời tiết từ đầu đến cuối đều rất tốt. Không có xuống tuyết cũng không có xuống mưa, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là đến lúc. Hôm nay đã là giữa hè, mặc dù khí hậu không giống phương Nam như vậy oi bức, nhưng mà mùa mưa nên tới vẫn là sẽ đến. Ngày hôm nay, âm thiên, mây đen che thắng vậy che tinh thần. Một chút quang minh cũng không có. Cả thế giới tựa như cũng thuộc về một loại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Chính là ở nơi này dạng căn bản không có thể thấy rõ ràng địch nhân ở chuẩn bị cái gì ban đêm. Địch nhân đến, hơn nữa, hắc võ người bên kia lại có thể không có đốt lên cây đuốc. Cũng không phải muốn dĩ vãng tấn công như vậy tiếng kêu như sấm. Bọn họ là ở trong bóng tối đi tới trước, trầm mặc đi tới trước, sắp sửa nổi giận mũi tên, chờ ta hiệu lệnh, Lý Sắt kêu một tiếng. Các binh lính lập tức đem tên lửa chuẩn bị xong, mỗi cái người cũng nắm chặt trường cung, chờ đợi Lý Sắt dưới mệnh lệnh đạt. Trước cầm toàn nỏ lên nổ tiễn đổi, đổi thành dầu lửa nỏ, Lý Sắt lại phân phó một tiếng. Các binh lính lập tức có hành động. Đem bao gồm dầu lửa bầy hạng nặng nổ tiễn lắp vào đi. Muốn sử dụng như vậy nổ tiễn có một ít hung hiểm. Hơi lơ là liền sẽ cháy hỏng tòa nỏ. Mà đã liên tục tác chiến mấy tháng, tòa nỏ hao tổn vậy bắt đầu xuất hiện. Cũng may là Lý Sắt chuẩn bị quả thật đủ nhiều. Có hư tòa nỏ cũng sẽ bị nhanh chóng thay đổi. Cây đuốc dầu nỏ thả ra ngoài. Lý Sắt ra lệnh một tiếng. Trên tường thành, một hàng tòa nỏ chỉnh tề phát ra gầm thét, trên trăm cây thiêu đốt hạng nặng nổ tiễn bay vào bầu trời đêm. Tầm mắt mọi người cũng nhìn vậy sáng lên nỏ nặng, giống như là vô số đạo sao rơi khoảng cách gần rơi xuống ở ngoài thành. Địch tấn công, khi bọn hắn ở lửa nỏ sắp rơi xuống đất một khắc kia, cuối cùng là thấy được hắc võ người bóng dáng, mà ở hắc võ nhân trung. Quả thật có làm người không cách nào không sinh ra sợ hãi đồ vật khổng lồ. Không biết đó là vật gì. Lửa nỏ mang ra ngoài quăng một cái. Không cách nào cầm những cái kia đồ vật khổng lồ hoàn toàn chiếu sáng. Bỏ mặc đó là vật gì. Tất cả tòa nỏ điều chỉnh phương hướng. Hướng những cái kia mọi người đánh. Lý Sắt lần nữa kêu một tiếng. Nỏ nặng bắt đầu rối rít điều chỉnh phương hướng và góc độ. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi không có hoàn toàn chiếu sáng đó là cái gì. Nhưng mà có thể loáng thoáng nhìn ra. Những thứ đó thật quá lớn. Tòa nỏ và xếp nỏ bắt đầu hướng những cái kia mọi người bắn xong. Dày đặc hạng nặng nổ tiễn đánh ra. Coi như là khoáng thế hung thú chắc có thể đánh máu thịt mơ hồ. Xa xa truyền tới bình bịch bịch thanh âm. Còn có người tiếng kêu rên. Nhưng mà vậy làm người ta trong lòng có chút phát hoảng ngột ngạt thanh âm vẫn còn tiếp tục. Vậy đồ vật khổng lồ còn liền hướng tường thành đến gần. Cung tiễn thủ, bắn, theo ra lệnh một tiếng. Trên tường thành tất cả cung tiễn thủ ở cùng trong chốc lát cầm mưa tên ném bắn ra. Nếu như nói mới vừa rồi đánh ra nỏ nặng là một đạo sao rơi. Như vậy hiện đang rơi xuống chính là đầy trời lửa mưa. Giờ khắc này. Lý Sắt bọn họ cuối cùng đem vậy mọi người là cái gì đã nhìn ra. Đó là một loại hoàn toàn chưa từng thấy qua công thành xe dụng cụ. Không phải hắc võ người trước đã dùng qua lầu xe. Hình dáng vô cùng kỳ quái. Bọn họ tạo sườn núi đạo. Hạ Hầu Trác kêu lên một tiếng. Cái này 3 tháng tới, hắc võ người bình thường tiến hành công kích, không có một ngày gián đoạn. Có thể chính là lợi dụng như vậy công kích, hoàn toàn hấp dẫn Ninh quân sự chú ý. Vì không bị Ninh quân phát hiện, hắc võ người thêm cao bọn họ doanh trại tường rào. Thậm chí cầm trước khi công thành lầu xe vậy bày tại đại doanh phía trước. Dùng để ngăn che Ninh quân tầm mắt. Bọn họ dùng 3 tháng thời gian. Làm ra tới 6 tòa thật to công thành sườn núi nói. Chiều dài ít nhất có 50 trượng. Thậm chí có thể có 231 mét. Chỗ cao nhất và Bắc Sơn quan tường thành kém không nhiều. Chỗ thấp thì cơ hồ sát mặt đất. Chiều rộng đại khái có thể để cho 20 người vai sóng vai đứng ngay ngắn. Như vậy đồ vật khổng lồ như thế nào có thể để cho người không sợ. Bọn họ rất miễn cưỡng chế tạo ra tới to lớn như vậy sườn núi nói. Dựa vào chính là hắc võ người không có gì sánh kịp quốc lực ưu thế và binh lực ưu thế. Bọn họ có 800.000 đại quân. Bọn họ còn có tài lực hùng hậu vật lực. Ngay tại 3 tháng trước, Thanh Nha Phó Thần Tọa biết im lặng tuyên bố hắn tiếp quản Nam Trinh đại quân. Tất cả người phải không điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn hạ lệnh Kinh Lạc Phu tiếp tục đảm nhiệm chủ công tướng quân. Nam Uyển đại doanh 600.000 binh lực. Kinh Lạc Phu có thể tùy ý thay phiên điều động. Mà đây 600.000 nhân trung. Lại mỗi người chia phái cho An Sĩ Vệ Nghị và 7 bộ thiên 100.000 người. Phân hai bên trái phải tiếp ứng trung quân. Sau đó, biết im lặng phái người đi cầm Thảo Nguyên Thiết Hạc Bộ dẫn quân tới trước đại tướng quân Mâu Thập. Tìm tới, lúc ấy biết im lặng đối Mâu Thập nói đúng Thảo Nguyên kỵ binh thiên hạ vô song. Nhưng là như bây giờ công thành cuộc chiến, chưa dùng tới kỵ binh, cho nên hắn phải giao cho Mâu Thập một cái nhiệm vụ. Để cho Mâu Thập mang người hắn, đi chỗ xa hơn chặt cây cối trở về, kỵ binh biến thành đội chuyển vận. Thiết Hạc Bộ kỵ binh dùng chiến mã kéo về gỗ tròn. Sau đó tại đại doanh bên trong xây công thành sườn núi nói. 3 tháng, những thứ này hao phí vô số người lực vật lực mới tạo ra công thành sườn núi nói. Cuối cùng là phái lên công dụng, vốn là làm ra tới 2 tòa sườn núi đạo thời điểm. Biết im lặng cũng đã sắp không kịp đợi, coi như hắc võ đế quốc quốc lực lại hùng hậu. Nhưng mà 800.000 đại quân viễn chinh. Mỗi tiền một ngày lương thực tiêu hao đều không phải là một khoản nhỏ số lượng. Nhưng mà bọn họ vận khí quả thật kém. Vẫn luôn không có ngày âm u. Nếu như là ban ngày cưỡng ép tiến công. Như vậy đồ vật khổng lồ vừa xuất hiện. Ninh quân lập tức sẽ đi muốn cách đối phó. Mặc dù biết im lặng đối mình như vậy kế hoạch rất tự tin. Nhưng hắn cũng không thể không làm vạn toàn chuẩn bị. Đối với hắc võ người mà nói. Cái này tới ám một đêm cuối cùng là đến. Mà như vậy công kích, nhất định phải nhất kích tất thắng. Làm Ninh quân nghe được thanh âm nặng nề tất cả phát giác thời điểm. Công thành sườn núi đạo đã di động khoảng cách tường thành đại khái 2 dặm tả hữu vị trí. Cái này công thành sườn núi đạo chân thực quá to lớn. Di động phương thức liền cùng bọn họ trước khi lầu xe giống nhau như đúc. Cầm gỗ lăn đệm ở công thành sườn núi đạo bên dưới. Vô số người ra sức thúc đẩy, biết im lặng phi treo áo giáp, tự mình đến trên chiến trường. Hắc võ đế quốc các dũng sĩ, 3 tháng, chúng ta đã ròng rã ở nơi này 3 tháng. Hãn hoàng bệ hạ phái tới trách cứ chúng ta đặc sứ hẳn đã lên đường. Đang ở nửa đường đâu? Biết im lặng la lớn, nếu như đặc sứ đến thời điểm, chúng ta như cũ không có thể công phá Bắc Sơn quan. Như vậy chúng ta liền không cách nào giải thích. Đó là chúng ta bất lực. Nhưng nếu là đặc sứ đến thời điểm. Chúng ta đã đem Bắc Sơn quan đạp băng. Như vậy tới đổ thừa đặc sứ. Liền sẽ biến thành tới hướng chúng ta chúc mừng đặc sứ. Hắn đưa tay chỉ hướng Bắc Sơn quan. Chúng ta đã chế tạo phá thành thang trời. Các dũng sĩ. Xông lên thang trời. Xông lên Bắc Sơn quan. Cầm tất cả kẻ địch đạp ở dưới chân. Xông lên, hắc võ người gieo hò đi về trước nhanh xông lên. Trên tường thành, Hạ Hầu Trác giọng cũng kêu có chút khàn khàn. Nhắm những cái kia mọi người. Mang ngọn lửa cháy mưa tên và nỏ nặng. Hướng công thành sườn núi đạo bay qua. Chi chít. giống như ngân hà trực tiếp tả rơi. Nhưng mà hắc võ người kiến tạo công thành sườn núi nói. Nhất trên mặt vậy một tầng trải chính là bọn họ bộ binh thuẫn. Vỏ ngoài là thiết tầng bộ binh thuẫn. Phần lớn tên lửa rơi vào công thành sườn núi trên đường. Căn bản là không tạo được một chút tác dụng. Tên lửa đánh ở phía trên phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Dày đặc nối thành một phiến. Sao hỏa bắn ra bốn phía. Thúc đẩy sườn núi đạo về phía trước hắc võ binh lính. Ngã xuống một tầng thay tới một tầng. Bọn họ cũng đều biết. Cái này đúng là công phá Bắc Sơn quan đánh một trận. 3 tháng đau khổ. Ngày hôm nay liền có thể hoàn toàn kết thúc. Biểu hiện mạnh mẽ hắc võ người. Đủ làm người ta sợ. Ở mỗi một tòa công thành sườn núi đạo bốn phía. Bị bắn chết hắc võ người cũng bày khắp mặt đất. Rồi sau đó tiếp theo đi lên người so người bị chết càng nhiều. Bọn họ cắn răng đi về trước đẩy. Mỗi người diễn cảm nhìn như đều rất dữ tợn. Đánh không xấu xa. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sắt. Hắn lúc này đều có chút rối loạn. Đó là 6 tòa sườn núi nói. Dù là chỉ có trong đó 2 tòa cuối cùng dựa vào lên thành tường. Hắc võ người cũng sẽ không tiếc giá cao đi về trước cứng rắn chen. Hắc võ người có mấy chục vạn đại quân. Bọn họ có thể người trước ngã xuống người sau tiến lên đi về trước sông lên. Mà một khi bị hắc võ người công trên thành tường. Như vậy còn muốn cầm hắc võ người đánh tiếp liền cơ hồ không có thể. Bởi vì chỉ cần vậy sườn núi đạo còn tựa vào trên tường thành. Hắc võ người liền sẽ liên tục không ngừng đi về trước liều chết xung phong. Tập trung trường thương binh đi lên. Lý Sắt la lớn, nhìn đúng kẻ địch công thành sườn núi đạo đến gần vị trí. Cùng tiễn thủ cho trường thương binh cầm vị trí nhường lại. Theo hắn quân lệnh truyền đạt đi xuống. Tay cầm trường thương ninh quân binh lính bắt đầu một đội tăng viện đến trên tường thành tới. Tòa nỏ và xếp nỏ đã công kích liên tục liền ước chừng 4 tiếng. Tiêu hao nhiều hạng nặng nỗ tiễn. Nhưng mà cuối cùng chỉ là đánh trong đó một tòa công thành sườn núi đạo bị tổn thương không thể lại. Tiếp tục di động, còn dư lại 5 tòa sườn núi đạo vẫn là nhích tới gần tường thành. Chuẩn bị gần người, Hạ Hầu Trác đưa tay nắm tới một cái trường sóc. Mang thân binh của hắn canh giữ ở trong đó một cái sườn núi đạo đến gần vị trí. Dầm một tiếng, to lớn sườn núi đạo đụng vào trên tường thành. Sau đó hắc võ người bên kia liền truyền tới một hồi sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô. Giết, hắc võ người tướng quân kinh lạc phu giờ khắc này cuối cùng là có thể cầm bị đè nén 3 tháng bi. Phẫn thả ra ngoài, hắn lớn tiếng gào thét, hạ lệnh bộ binh đi về trước đè. Thủ hạ hắn mấy tên mãnh tướng, phân biệt mang người leo lên một tòa sườn núi nói. Thấy hắc võ người theo sườn núi đạo leo lên, Hạ Hầu Trác khóe miệng quất mấy cái. Đó là hắn ngoan ý, đi lên nhiều ít giết nhiều ít. Trên tường thành mỗi một tấc đều là chúng ta, không cho sơ thất, không nhường nửa bước. Hạ Hầu Trác nhìn về phía người thủ hạ lớn tiếng kêu. Trên tường thành cung tiễn thủ hướng sườn núi trên đường bắn xong. Leo lên sườn núi đạo hắc võ người. Thật sự là từng tầng chết đi. Có thể cũng không phải là tất cả cung tiễn thủ cũng có thể công kích sườn núi nói. Bởi vì còn có đợt sóng vậy hắc võ binh lính đang mang thang mây đến gần. Sườn núi trên đường. Một đám cầm thuẫn hắc võ người la lên vọt tới. Bọn họ trên tấm thuẫn đều là mưa tên. Vì không ảnh hưởng tấn công tốc độ. Ở sườn núi trên đường bị thương hắc võ binh lính. Cũng sẽ bị đồng bạn vô tình đá xuống đi. Sườn núi đạo hai bên thi thể chất đống tốc độ nhanh. Làm ra đầu cũng từng trận tê dại. Làm hắc võ người đến gần một khắc kia. Hạ Hầu Trác quát to một tiếng. Giết. Theo cái này một tiếng sét giống vậy chợt quát. Dưới tay hắn các thân binh đem trường thương chi chít học đi ra ngoài. Hắc võ người bị trường thương đâm lật. Ngã xuống người bất kể là có phải hay không lập tức chết đi. Vậy cũng không thể lại đứng được. Phía sau hung xông tới hắc võ người. Sẽ đem ngã xuống người đang sống giết chết. Ở sườn núi đạo hai bên. Lăn xuống thi thể còn đang không ngừng chồng lên. Thi thể nện ở trên thi thể thanh âm. Để cho người nghe. Trong lòng cũng sẽ từng trận phát rét. Cái này vô tinh không trăng ban đêm. Hắc võ người xông lên Bắc Sơn quan tường thành.